Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1631 rồi. Và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Tiền Giang, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do ông nội của bạn đã kể lại cho gia đình, cho con cháu nghe. Đây là câu chuyện đã xảy ra cách đây cũng rất là nhiều năm về trước, tầm khoảng gần 40 năm trước rồi. Chuyện này xảy ra bên nhà của bà Út của bạn. Mà bà Út này á, là em họ của ông nội của bạn, kiểu như ba mẹ của ông nội bạn á, là ông bà cố chín. Còn bà Út là con của ông bà cố 10. Mà nhà của ông bà cố 10 á, cũng gần với lại nhà của nội bạn ngày xưa luôn. Nội kể rằng hồi đó ông bà cố 10 có với nhau tổng cộng 7 người con, gồm có 6 người con gái và một người con trai. Trong 7 người con này á, có 6 người đã lập gia đình riêng. Đó là bà 2, bà 3, bà 4, ông 5, bà 6 và bà 7. Còn bà Út á, thì vẫn chưa có lập gia đình. Do nhà của ông bà cố 10 á, cũng rất là khá giả giàu có. Ông bà cố 10 nuôi bò, nuôi heo rất là nhiều. Ngoài ra còn có thêm cửa hàng buôn bán và có ruộng vườn nữa. Cho nên khi mà các con của mình lập gia đình á, ông bà chia của rất là đồng đều luôn, người nào cũng có đều nhau cả. Rồi ông bà cũng chừa lại một phần để mà cho bà Út của bạn ha. Ông Năm khi mà lấy vợ á, thì ông không có ở chung với lại ông bà cố 10, mà ông Năm về bên nhà vợ của mình để mà ở rể. Thì nói chung cũng không có chuyện gì xảy ra. Bà Út tính tình rất là hiền, bà cũng rất là có hiếu, bà lo cho ông bà cố 10 rất là kỹ, chăm sóc cho cha mẹ của mình ha. Ngoài ra bà Út cũng rất là giỏi giang, bà lo việc nhà cửa nè, rồi á quán xuyến việc ruộng đồng, nuôi bò nuôi heo, cho nên cái tài sản đó cũng lại càng thêm sinh sôi nữa. Thì sau đó tầm khoảng thời gian ông cố 10 đã bị bệnh cho nên ông qua đời, thì lúc này chỉ còn có hai mẹ con, đó là bà cố 10 với lại bà Út. Hai mẹ con rất là thương nhau, nương nhau mà sống ha. Rồi thêm một thời gian nữa bà Út mới gặp ông Út. Thì khi mà gặp nhau, ông bà Út rất là thương nhau. Sau đó ông Út mới hỏi cưới bà Út. Nhưng mà bà Út nghĩ rằng á, nếu mà bây giờ á mình lấy chồng á thì mình phải về bên nhà chồng sinh sống. Rồi khi mà mình về bên chồng rồi, mẹ của mình nó sẽ ở với ai? Mẹ của mình chỉ ở có một mình, rồi ai chăm sóc cho mẹ mình? Cho nên á, khi mà bà Út trả lời ông Út á, thì bà Út nói rằng á, nếu mà bây giờ anh chấp nhận á, anh về bên nhà em để mà ở rể, em mới chịu cưới anh. Tại vì nếu mà em lấy anh á, em về bên nhà anh làm dâu á, thì mẹ của em ở có mình nè, rồi á, là không ai chăm sóc cho mẹ em hết, em không có chịu như vậy. Thì do là ông Út quá thương bà Út đi, cho nên ông Út đã đồng ý, rồi sau đó cũng làm đám cưới. Bên nhà ông Út cũng khá nha các bạn. Rồi khi làm đám cưới xong, ông Út cũng về bên đây ở rể. Rồi nói chung hai người cũng làm lụng giỏi giang dữ lắm, cho nên là tài sản bắt đầu cũng sinh sôi ra thêm nữa. Thì hai người tuy rằng rất là hiền, mà hai người thương nhau, nhưng mà hai người sống với nhau 5 năm trời mà không có con các bạn. Hai người rất là mong muốn có con, Cho nên khi mà thấy không có con như vậy á, ông bà Út rất là thường xuyên đi chùa để mà cầu con. Rồi ông bà Út cũng làm từ thiện, lên chùa là cũng cúng dường đóng góp cho chùa ha, rồi cũng làm công quả trên chùa nữa, nhưng mà cũng không có con luôn. Thì có một hôm đó ông bà Út đi lên chùa, ông bà Út mới thấy là người ta bu trước cổng chùa rất là nhiều, rồi có sư thầy là cũng đứng trong đó. Cho nên ông bà Út mới vô để mà coi coi có chuyện gì. Thì lúc này là ông bà Út thấy có một đứa bé. Đứa bé này mẹ nó sanh nó xong rồi là bỏ trước cổng chùa các bạn. Khi đó người ta bu vô rất là nhiều. Rồi sau đó sư thầy đã ảnh đem vô chùa để mà chăm sóc. Cho tới tối hôm đó khi mà về á, bà Út mới nói với ông Út rằng là mình ơi, sao mà hả mình á, mình kiếm con không có. Mình lấy nhau 5 năm rồi mà không có con. Trong khi á, người ta có, người ta lại bỏ con. Thấy thương quá mình ơi. Mà hồi chiều này á, em thấy con bé đó, tự nhiên á, là trong lòng của em á, nó sao đâu á, em thương con bé quá à. Không mấy bây giờ á, mình coi coi được không? Mình lên chùa á, mình nói với lại sư thầy á, là cho mình nhận con bé làm con nuôi đi. Tự nhiên á, là em thấy thương con bé vô cùng luôn vậy đó. Chắc là em có duyên với con bé rồi. Bây giờ em mong muốn làm mẹ dữ lắm. Mình đồng ý nha. Thì khi mà nghe vợ của mình nói như vậy, ông Út thương vợ mà, cho nên ông Út đồng ý luôn. Qua hôm sau, hai vợ chồng mới đi lên chùa, mới trình bày với sư thầy là tụi con không có con vậy đó. Thì do là sư thầy cũng biết ông bà Út, thấy rằng ông bà Út thường xuyên lên chùa, rồi có đóng góp cho chùa, rồi có làm công quả trong chùa. Sư thầy cũng an tâm, rồi giao đứa bé cho ông bà Út nhận làm con nuôi. Ông bà Út đặt tên đứa bé tên là Ngọc. Ý nghĩa tên Ngọc á, là ông bà Út nghĩ rằng do trời cho mình đứa bé giống như là vàng là ngọc vậy đó, cho nên nó là đặt tên là Ngọc ha. Thì ông bà Út rất là vui mừng đem đứa nhỏ về nuôi nấng. Thì khi mà nuôi nấng đứa bé này, ông bà rất là thương nha các bạn, rồi dần dần đứa nhỏ cũng lớn lên. Cũng dễ thương xinh xắn lắm, là con gái. Rồi á là cũng ngoan ngoãn vô cùng, có hiếu với lại cha mẹ vô cùng luôn. Rồi cuộc sống của ông bà Út á là cũng diễn ra như vậy đó, làm ăn cũng có tiền, tích của dần dần dần dần. Rồi bà Cố Mười lúc đó vẫn còn, nhưng mà cho tới năm mà cô Ngọc được tầm khoảng chừng 13 14 tuổi á thì lúc này bà Cố Mười đã 94 95 tuổi rồi. Và do già sức yếu cho nên bà Cố Mười mới qua đời nha các bạn. Thì sau khi mà bà Cố Mười qua đời tầm khoảng chừng 2 năm sau, cái hôm đó đó ông Út đi ra ngoài ruộng á để mà thăm ruộng, thì lúc này á ông Út đã bị sét đánh chết các bạn. Trời ơi, bà Út rất là đau khổ luôn. Rồi sau đó đem ông Út về để mà an táng chôn cất. Xong rồi thêm một thời gian chưa tới một năm sau, thì có đêm đó là bà Út ngủ, rồi cái tới sáng hôm sau cô Ngọc dậy á, cô Ngọc không có thấy mẹ của mình. Mà trong khi hôm qua là thấy mẹ vô ngủ rồi, tự nhiên bây giờ không thấy mẹ. Cho nên á là cô Ngọc mới đi kiếm bà Út. Và khi mà đi tìm á, đi ra cái cầu cá sau nhà các bạn, thì á thấy cái ngọn đèn dầu của bà Út để ở phía ngoài á. Thì lúc đó là cô Ngọc mới nghĩ rằng là ủa, ngọn đèn dầu này là của nhà mình nè, chắc là hôm qua mẹ mình đi cầu. Tự nhiên lúc đó cô Ngọc cảm thấy là trong lòng á là nóng ran luôn. Lúc đó là cô Ngọc cũng cỡ 18, 17, 18 tuổi nha các bạn. Thì cô Ngọc thấy là trong lòng của mình nóng ran luôn, không biết là mẹ của mình có chuyện gì hay không mà sao là cái đèn dầu để đây đây. Cho nên cô Ngọc mới gọi hàng xóm, thì hàng xóm người ta mới chạy tới, người ta hỏi chuyện gì. Thì cô Ngọc nói rằng là hôm qua mẹ con đi ngủ bình thường mà sáng con không thấy mẹ con. Bây giờ là con thấy hả ngọn đèn dầu của nhà con ở đây nè, không biết mẹ con có chuyện gì không. Thì lúc đó là mọi người mới đi tìm, nhưng mà đi kiếm là không có bà Út. Xong rồi lúc đó người ta cũng xuống, tại vì hồi đó là cái cầu cá tra các bạn, thì người ta mới nghi ngờ có khi nào bà Út đi cầu xong rồi bà Út á, té xuống dưới nước hay không. Cho nên người ta cũng lặn xuống người ta kiếm, thì khi người ta kiếm là có các bạn. Đem bà Út lên á, bà Út đã mất rồi. Thì người ta đoán rằng có thể là do bà Út đau bụng vào ban đêm, rồi cái bà Út mới đem đèn dầu đi ra ngoài cầu để mà đi. Xong rồi bà đã bị trợt chân rồi té xuống nước, thì người ta là đoán như vậy, chính quyền cũng nói như vậy luôn. Thì sau đó là cô Ngọc rất là buồn, mới chôn cất mẹ của mình ha. Nhưng mà sau khi chôn cất bà Út xong rồi á, thì lúc này á, ông Năm là anh của bà Út á, ông Năm mới thấy em mình chết mà để lại tài sản rất là nhiều. Tại vì á, là hồi xưa thì chia mỗi người bằng nhau, nhưng mà sau này á, ông bà Út làm lụng thêm cho nên tài sản sinh sôi thêm. Thì lúc đó ông Năm với lại mấy người chị khác mới thấy rằng tài sản để lại nhiều quá, mà để lại á, thì lại cho cô Ngọc, mà trong khi cô Ngọc á, không phải là con ruột của ông bà Út, chỉ là con nuôi thôi. Bây giờ tự nhiên để lại cho nó một đứa con nuôi. Rồi cái tham các bạn bắt đầu là mới nói rằng là không được, nó đâu phải là con cháu ruột rà của nhà mình đâu, mà tự nhiên giờ nó hưởng hết là không được. Cho nên nó là mới tìm cách, tại vì cái tài sản mà ông bà Cố Mười để thì kiểu giống như là chia xong hết rồi thì cái phần đó là để dành cho bà Út, nhưng mà chưa có làm giấy tờ, các bạn hiểu ha, là chưa làm giấy tờ. Thì khi mà ông bà Út chết rồi, rồi cái tài sản đó vẫn còn đứng tên của ông bà Cố Mười, cho nên khi mà ông bà Út chết thì sẽ chia lại cái phần tài sản đó cho anh em. Họ định vô cái lý do đó, với lại họ mới đồn họ nói với hàng xóm cô Ngọc đó là sao chổi. Họ nói vậy đó, cô Ngọc là sao chổi, là xui xẻo mà hả đem vô trong nhà, cho nên nhà mới xui xẻo. Trong vòng 3 năm nhà bốn người mà chết hết trơn, còn có mình nó. Thì lúc đó là hả bắt đầu nói, rồi hàng xóm láng giềng bàn ra tán vô, nói rằng là cô Ngọc á là sát người trong nhà, xui xẻo vậy đó ha. Mà trong khi á, hồi cái lúc mà ông Bảo còn sống, cô Ngọc có hiếu vô cùng luôn, mà ngoan ngoãn, học cũng giỏi nữa, rồi á là chăm sóc cho cha mẹ của mình, mặc dầu chỉ là cha mẹ nuôi thôi, nhưng mà cô Ngọc á là thương cha mẹ dữ lắm. Thì lúc đó là người ta bàn ra tán vô rất là nhiều. Thêm ông Năm này á, ổng mới chửi cô Ngọc, ổng nói rằng á là mày á, là tại vì em tao nó ngu, nó đem mày vô trong nhà, cho nên á hả mày vô rồi cái mày đem xui xẻo vô nhà của tao. Bây giờ ha là mẹ tao chết cũng vì mày. Ý nói là bà Cố Mười, tại vì ông Cố Mười là đã mất trước khi mà bà Út lấy chồng. Thì ý nói á, là bà Cố Mười á chết là vì cô Ngọc, mẹ tao chết vì mày. Mà trong khi lúc đó là bà Cố Mười đã 94, 95 tuổi, bị bệnh già chết thôi. Nhưng mà kiểu giống như là ổng viện lý do, viện cớ các bạn, cho nên ổng nói mẹ tao chết là vì mày. Rồi em rể của tao, trong khi em rể của tao á, khi nó sống nó hiền lắm, nó hiền, nó thương vợ nó, tính tình nó đâu có ở ác với ai. Mà tự nhiên á, là nó đi ra ngoài ruộng, nó bị sét đánh, chắc chắn là vì mày. Rồi sau khi em rể tao chết, tới em gái tao chết, em gái tao với lại em rể tao hồi đó nó ngu, mới đem mày vô trong nhà. Mày là sao chổi, mày đem cái điều xui xẻo vô nhà của tao, cho nên bây giờ nhà của tao tan nát hết rồi là tại mày. Rồi á hả bây giờ á mày muốn kiếm hết gia tài của hai em tao hả không được đâu, bây giờ mày cút ra khỏi nhà. Ông đuổi các bạn xong rồi cái ổng nắm đầu cô Ngọc á, ổng mới kéo ra khỏi nhà, ổng hất ra khỏi nhà luôn. Cô Ngọc khóc quá trời khóc luôn. Rồi hàng xóm láng giềng á, nhiều người ác mồm ác miệng á, các bạn cũng nói đúng rồi đó, đúng rồi đó, nó hả đem nó vô nhà làm gì, để giờ chết hết để tài sản cho nó không được đâu, không được đâu. Rồi thêm ông Năm, rồi thêm hả là mấy người chị em đó ha, rồi dòng họ bắt đầu á là bàn tính với nhau để giành cái số tài sản đó. Xong rồi ông Năm này nè các bạn, ổng mới hả là bán ruộng đất nè để chia nhau, rồi á là bán heo bán bò chia nhau, bán cửa hàng chia nhau. Còn cái nhà mà ông bà Út ở á, thì ổng vẫn chưa bán được. Ổng đuổi cô Ngọc ra để mà ổng khóa cửa lại, để khi có người lại mua là ổng sẽ dẫn vô mua. Cô Ngọc không có chỗ ở, cô buồn, cô khóc, cô đi lang thang. Xong rồi sau đó là người ta không có thấy cô, người ta không thấy cô tầm khoảng chừng mười mấy 20 ngày á, thì người ta nghĩ rằng chắc là do bị đuổi xô ra khỏi nhà. Cho nên đó là cô Ngọc cũng lớn, năm đó là 17, 18 tuổi, thì chắc là đã đi đâu, bỏ theo trai ở đâu rồi. Thì người ta đồn với nhau, người ta nói với nhau như vậy đó ha. Thì Mười mấy ngày sao trôi qua, tự nhiên trong xóm mới nghe mùi thúi. Nghe mùi thúi hả, giống như mùi xác chết, mùi chuột chết vậy đó. Thì ban đầu cứ tưởng là con gì chết. Nhưng rồi sau đó cái mùi thúi này nó càng lúc là nó càng nồng nặc hơn. Nó thúi quá chịu không nổi. Cho nên người dân người ta mới xúm lại để mà người ta đi kiếm. Coi con gì nó chết mà thúi quá đi. Thì khi mà đi kiếm đi tìm cuối cùng á, là ở phía sau nhà của ông bà Út á các bạn, là có cái chuồng heo chuồng bò hồi xưa ông bà Út nuôi đó. Thì khi mà người ta vô kiếm cuối cùng người ta kiếm được á, đó là cô Ngọc đã chết. Mà cô Ngọc treo cổ tự vẫn nha. Mà khi cô chết á, lúc này là do mười mấy ngày trôi qua, cho nên bây giờ cái xác của cô đang trong cái quá trình phân hủy. Mà ông nội của bạn kể rằng ghê như thế này nè, khi mà mọi người vô, mọi người phát hiện á, là lúc đó ha, cái đầu của cô Ngọc á là vẫn còn dính ở trên cọng dây, còn cái cổ của cô, cái mình của cô ha, cái cổ thì đứt ra rồi, cái mình của cô á là rớt xuống dưới nền đất. Trời ơi, ghê như vậy đó, và trương sình lên rất là ghê gớm luôn. Thì mọi người thấy vậy sợ quá trời sợ, rồi cũng báo chính quyền, rồi chính quyền xuống thì cũng xác định rằng là cái cô này á là cổ tự sát, cổ tự vẫn. Rồi sau đó người ta mới chôn cổ ở phía sau đất đó đó. Rồi cái hả, khi mà người ta chôn xong là cũng bình thường ha, sau thời gian 1-2 tháng cũng không có gì hết. Nhưng mà sau đó 3 tháng thì lúc đó cái nhà đó vẫn để không. Ông Năm ổng dương vẫn chưa có bán được, còn mấy cái khác là ổng bán hết trơn, ổng chia hết trơn rồi. Chỉ còn cái nhà đó là chưa có bán được nha các bạn. Thì sau 3 tháng khi mà cô Ngọc mất á, thì cô đã về cô quấy phá rất là dữ luôn. Cô quấy rất là dữ luôn, những người mà trong xóm mà hồi cái lúc cô còn sống, họ bàn ra tán vô, họ độc mồm độc miệng á các bạn, họ nói rằng á cô Ngọc là sao chổi, bắt chước ông Năm nói á. Thì những cái người này nè bị cô Ngọc qua tận nhà gõ cửa, đập cửa nhà, đập rầm rầm rầm rầm, bắt đầu khóc hu hu hu kêu rằng á là ra đây, ra đây, tại sao nói tôi như vậy, là vong hồn người ta nghe vậy đó nha, vong hồn của Ngọc nói vậy đó, tại sao nói tôi như vậy, tại sao hồi cái lúc mà ba má tôi còn sống á, tôi thương ba má tôi lắm, mặc dầu tôi biết tôi là con nuôi nhưng mà ba má tôi thương tôi, cho nên đó là tôi thương ba má tôi lắm, tôi á là đâu có hả hại ba má tôi gì đâu, mà tại sao nói là tôi hại ba má tôi, ra đây ra đây ra đây. Mà những người nào á đã từng nói xấu cô á là cô sẽ qua nhà của những người đó để mà gõ cửa để mà kêu. Thì trong đó là có một ông này á, mình kêu là ông Tư đi. Ông Tư này á, ổng cũng là một trong những người mà nói xấu cô Ngọc này. Thì có một hôm đó vào buổi tối ổng mắc cầu, cho nên nó là ổng mới đi cầu. Nhưng mà ổng đi cầu á, thì ổng lại đi qua bên cái cầu Cá Tra, bên nhà của ông bà Út nha các bạn. Thì khi mà ổng đang ổng đi, tự nhiên ổng nghe một cái bịch một cái, mà do lúc đó trời tối rồi, ổng nhìn ra thì ổng không thấy là cái gì, ổng cứ nghĩ rằng chắc là dừa nó rụng, dừa khô nó rụng thôi, ổng cũng không có quan tâm. Nhưng mà hồi sau cái tự nhiên ổng thấy có cái gì đó bay lại. Thì cái lúc mà ổng nhìn á, thì ổng thấy cái gì các bạn biết không? Ổng thấy đó là cái đầu của cô Ngọc. Đầu tóc thì bù xù nha. Rồi á là hai con mắt to, lưỡi lè dài ra. Rồi cái hả là bay lại mới hỏi rằng á là chú Tư. Chú Tư ơi chú Tư. Hả chú Tư qua ra bên nhà con, chú Tư ỉa vậy? Tại sao á là chú Tư hả không đi qua cái cầu khác để mà ỉa, mà chú Tư qua bên nhà con ỉa vậy chú Tư? Hả chú Tư? Bắt đầu cười lên. Trời ơi cái ông này ông sợ. Ông đang ngồi đi mà ổng thấy vậy ổng sợ quá, cái ổng nhảy xuống dưới lại cái ao cái cha nó luôn các bạn. Xong rồi ổng mới bơi về cái bờ bên kia, ổng không có bơi về đây tại vì cô Ngọc là đang bên đây nè. Ổng bơi về bên kia rồi ổng mới vòng ổng chạy về nhà của ổng. Thì lúc mà ổng vô nhà, vợ của ổng mới hỏi rằng đó là trời đất ơi ông đi đâu mà làm gì mình mấy ông thúi quắc, tại vì cái ao cái cha mà các bạn, hỏi là hả ông đi đâu mới về mà mình mấy ông ướt nhẹp thúi quắc vậy. Thì ổng mới tắm rửa xong rồi ổng mới kể lại cho vợ của ổng nghe. Và sau khi kể lại thì tầm khoảng chừng 1 tháng, trong 1 tháng đó là ổng bệnh rất là nặng các bạn, thì sau 1 tháng đó là ổng mất luôn. Mà cái lúc ổng mất á, thì gia đình của ổng có đi coi thầy, thì thầy nói rằng á, là do ông Tư này á, bị bắt hồn bắt vía cho nên ông Tư mới mất. Thì lúc đó trong xóm rất là sợ luôn. Rồi cái hả, người ta cũng hạn chế đi ngang qua nhà ông Bảo. Rồi cái tiếng này nó đồn xa ra, cho nên cũng đâu có ai dám vô mua lại cái nhà của bà Út mà ông Năm rao bán đâu các bạn. Thì cứ ai mà đi ngang ha, vào khuya khuya hoặc là sáng sớm chưa có sáng á, thì sẽ nhìn thấy cô Ngọc ngồi, cô Ngọc khóc mà cô Ngọc nói vậy đó, nói rằng là tôi đâu phải sao chổi, tôi đâu phải là hả đem xui xẻo vô đâu, tôi thương cha mẹ tôi lắm mà. Xong cái sau đó ha, cô Ngọc mới qua nhét luôn cái ông Năm là anh của ông bà Út đó, à, anh của bà Út đó, thì nhét ông Năm này ha, nhưng mà không phải là cho ổng thấy trực tiếp mà theo kiểu như là ổng ngủ ổng mơ ổng thấy thôi. Và khi ổng mơ ổng cũng thấy cô Ngọc nói vậy đó, nói rằng là hả cậu Năm ơi, cậu ơi, con á, con đâu có phải sao chổi đâu, con phải sao chổi mà sao cậu nói vậy, con đâu có phải là điềm xui xẻo cha mẹ con đem con vô, cha mẹ con thương con thương cha mẹ con lắm, con chăm sóc cho cha mẹ con, bộ cậu không thấy sao mà cậu nói vậy. Xong cái chuyển qua kêu mày tao, tại sao mày nói vậy, tại sao mày nói vậy, tao sẽ giết mày, tao không có để cho mày sống đâu. Thì ông Năm này á, ổng cứ nằm mơ ổng thấy như vậy liên tục trong vòng mấy tháng trời, mà mặc dầu có cúng cũng không hết, đi thầy cũng không hết luôn. Sau đó ông Năm này ổng phát điên, ổng phát điên một thời gian, rồi sau đó là ổng treo cổ ổng tự sát. Thì sau khi mà ông Năm treo cổ tự sát rồi á, ổng mất rồi á, thì từ đó về sau người ta cũng không còn thấy cô Ngọc, không còn á, là bị cô Ngọc nhét nữa các bạn. Là giống như là bắt được ông Năm này á, thì cô Ngọc cũng đi luôn, không có nhét ai nữa hết. Nhưng mà về cái nhà của ông bà Út này nè, là tới tận bây giờ vẫn còn là nhà hoang, không có ai mua mà để vậy luôn các bạn. Và khi mà người ta đi ngang về sau này người ta cũng ớn lạnh, mặc dầu là người ta không có nhìn thấy cô Ngọc nữa, nhưng mà người ta đi ngang người ta cũng nổi da gà, người ta cũng ớn lạnh dữ lắm. Thì đây là câu chuyện mà do ông nội của bạn đã kể lại cho gia đình, cho con cháu nghe. Nghe chuyện này các bạn thấy thương thấy tội cô Ngọc các bạn ha, tự nhiên đó là bị nói như vậy, mặc dầu cô ấy chỉ là con nuôi nhưng mà cô ấy cũng rất là thương cha mẹ nuôi của mình, rất là có hiếu mà tính tình ngoan ngoãn vô cùng. Nhưng mà do ông Năm này ổng tham quá, ổng muốn hả là nắm giữ, muốn lấy lại tài sản, mà trong khi tài sản hồi xưa ông bà Cố Mười đã chia cho ổng rồi, mà bây giờ là thấy em của mình mất rồi, muốn kiếm lại cái tài sản đó mà thông đồng với nhau để mà hả giành lại rồi bán rồi chia nhau. Nhưng mà chỉ có cái ông Năm này á, thì ổng đi thôi, còn mấy người kia thì không sao các bạn. Thì chắc là do ông Năm này khởi xướng cho nên đó là cô Ngọc mới trả thù ông ấy. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay, các bạn thấy câu chuyện này như thế nào, các bạn có thể bình luận dưới phần nhận xét các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, là của một bạn nam khác. Bạn nam này quê ở Kiên Giang, hiện tại thì bạn đang sinh sống và làm việc ở Đồng Nai. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do dì ba với lại mẹ của bạn. Dì ba là chị của mẹ, mẹ thứ tư. Thì do dì ba với mẹ của bạn đã trải qua, mà lúc đó mẹ của bạn vẫn còn nhỏ, năm đó mẹ chỉ mới 16 tuổi, còn dì ba thì cỡ 18, 19 tuổi. Quê ba với mẹ của bạn đều ở Cà Mau, nhưng mà sau này khi mà ba mẹ của bạn cưới nhau rồi á, hai người đã lên Kiên Giang để mà lập nghiệp, rồi mua nhà ở Kiên Giang nha các bạn. Thì mẹ kể rằng á, là hồi cái lúc mà mẹ còn nhỏ, mẹ chưa có gặp ba, chưa có cưới ba, thì năm đó mẹ 16 tuổi. Nhà của ông bà ngoại của bạn á là ở gần sông Đốc, cái sông này rất là lớn. Thì nhà của ông bà ngoại á là theo kiểu từ ở ngoài sông Đốc quẹo vô một cái con rạch, đi thêm tầm khoảng cây số nữa là tới nhà của ông bà ngoại của bạn. Thì hồi cái lúc mà mẹ với lại dì ba của bạn còn nhỏ rất là khoái đi câu cá. Có một hôm đó mẹ với dì ba, lúc này buổi trưa nha, mới xin phép ông bà ngoại đi câu cá. Ông bà ngoại cũng cho nên đó là hai người mới xách cần câu, xách xô đi. Thì khi mà hai người đi á, là hai người đã đi ra cái hướng ngoài sông Đốc á, nhưng mà đi tầm khoảng chừng 500 mét thôi. Nếu mà đi ra ngoài sông Đốc là phải đi một cây số, mà hai người đi chỉ tầm 500 mét thôi, mới vô vườn của người ta. Thì lúc mà vô giường á, thì trong giường của người ta là có mấy cái mương, mấy cái đường mương cũng sâu, các bạn cá nhiều lắm. Hai người mới vô, mới lựa một chỗ để mà ngồi câu. Thì dì ba của bạn á, rất là sát cá. Dì ba cứ hả thả câu xuống là cá dính, thả câu xuống là cá dính rất là nhiều luôn. Còn mẹ thì câu được ít hơn. Thì cái lúc mà dì ba dính được một con cá rồi á, là dì ba mới kéo cần câu lên, xong rồi dì ba mới gỡ con cá này ra, đang tính bỏ vô trong cái xô á, thì tự nhiên á là giống như ai gạt tay á các bạn, mà con cá này á là nó văng ra, mà trong khi nãy giờ mình câu được biết bao nhiêu cá, mình gỡ ra mình bỏ vô xô được biết bao nhiêu. Nhưng riêng cái con cá này á, thì cái lúc mà dì ba gỡ ra đang tính bỏ nó vô xô, tự nhiên á là giống như ai gạt tay vậy đó, con cá văng lại đằng gốc dừa đằng kia. Mà cái chỗ gốc dừa này á, nó không có gần cái đường mương, có nghĩa là khi mà mình nhìn lại thì mình sẽ thấy con cá nằm đó liền. Thì lúc mà thấy con cá nó văng lại đằng đó, cái mẹ của bạn mới lật đật ngồi dậy, mẹ đang tính lại để bắt con cá bỏ vô xô. Nhưng cái lúc mẹ lại thì con cá đâu mất tiêu à. Không biết nó đâu mất tiêu, mà trong khi nếu mà nó trườn, nó nhảy xuống dưới mương trở lại thì mình phải thấy. Hoặc là nó trườn, nó lóc đi đâu á, thì mình sẽ thấy. Còn đằng này á, là mẹ lại thì nó mất tiêu, giống như là nó biến vô trong cái gốc dừa vậy đó. Cái mẹ cũng đi lòng vòng, mẹ không thấy nó đâu. Cái mẹ mới nói với lại dì ba rằng á, là ủa chị ba, sao bữa nãy em thấy con cá nó văng lại đây, mà bây giờ em lại em kiếm không có. Cái dì ba lúc đó cũng để cần câu đó, dì ba lại kiếm phụ với mẹ. Nhưng mà hai người kiếm cũng không có luôn. Cái mẹ nó ủa sao kỳ vậy ta, nếu mà nó nhảy xuống á, thì mình phải thấy, hoặc là nó trườn nó lóc đi đâu mình phải thấy, còn đằng này sao mất tiêu luôn vậy đó, sao kỳ vậy. Cái dì ba mới không nghĩ gì hết, dì ba nói rằng á là thôi kệ đi, con mình còn nhiều con mà, thôi kệ lại câu tiếp. Thì hai người cũng lại ngồi câu tiếp, cũng không nghĩ tới cái chuyện đó nữa. Hai người ngồi câu hồi cũng được thêm nhiều cá, xong sau đó hai người mới xách xô đi về. Thì khi mà về rồi, hôm đó cũng bình thường các bạn, qua hôm sau nghĩ rằng là hôm qua câu được nhiều quá, cho nên hai người lại tiếp tục xin ông bà ngoại lại đằng cái chỗ đó câu nữa, thì ông bà ngoại cũng cho đi. Cái hai người cũng lại ngồi đó câu, cũng giống như hôm qua, dì ba câu cũng được nhiều, còn mẹ thì câu được ít lắm. Xong cái sau đó, dì ba lại câu được con cá. Lúc này cũng giống như hôm qua, vừa gỡ ra cái tự nhiên như ai gạt tay, nó văng lại đằng cây dừa đó nữa. Cái mẹ thấy vậy, mẹ nói để em đi bắt. Nhưng khi mà mẹ lại, mẹ kiếm cũng không có luôn. Cũng không có luôn, cái mẹ nói ủa kỳ quá, chị ba ơi, sao giống hôm qua nữa rồi. Sao giống qua nữa rồi, em kiếm không có, mà trong khi không thấy con cá nó nhảy xuống mương, mà cũng không thấy là nó lóc đi đâu, nó nhảy đi đâu hết. Ủa sao kỳ vậy? Sao kỳ cục vậy? Cái gì ba cũng lại tìm với mẹ, hai người mới tìm vòng vòng, không có các bạn. Mà trong khi cái chỗ gốc dừa đó đó, nó nằm xa mương lắm. Nếu mà con cá mà nó muốn nhảy xuống mương, mình phải thấy. Đằng này á, là mình không thấy. Thì trong lúc hai người mới nói chuyện với nhau, nó ủa sao kỳ vậy ta? Sao kỳ vậy cơ? Trong khi hả là chị tháo con cá ra, tự nhiên giống như là ai gạt cái tay nó văng lại kia. Rồi hả kiếm không có là sao? Thì trong lúc hai người đang nói chuyện, đang thắc mắc vậy đó, tự nhiên ở trong cái thân cây dừa, ở phía sau cây dừa á, bắt đầu vang lên cái tiếng cười. Kiếm cá hả? Tao lấy tao giấu rồi. Tao lấy tao giấu rồi, tao tao lấy tao ăn rồi. Hôm qua tao cũng lấy tao ăn rồi, hôm nay tao cũng ăn nữa. Kiếm không có đâu, kiếm không có đâu. Thì khi mà hai người nghe cái giọng cười đó, cái tiếng nói đó, nó vang vang vang mà giữa trưa, thì hai người mới nghĩ ủa ai vậy. Xong rồi hai người còn đi kiếm các bạn, nhưng mà không có ai cả, ở phía sau vừa không có ai hết, rồi hả là dòm dòm dòm xung quanh cũng không ai cả, nhưng mà cái tiếng nói này nó phát ra từ trong thân cây dừa đó. Trời ơi, lúc này hai người sợ quá, cho nên mới lật đật chạy lại cầm cần câu, cầm xô để mà bỏ chạy về nhà. Và khi mà bỏ chạy về nhà, mẹ với lại dì ba còn nghe cái tiếng hỏi rằng ê ê, không câu nữa hả, sao không ngồi câu nữa đi. Làm gì về vậy, sao không ngồi câu nữa đi, về làm chi uổng vậy. Mà hai người nghe sợ quá, không quay lại dòm, mà chạy thẳng về nhà luôn, là chỉ thấy thôi, chỉ nghe thôi chứ không thấy ma nha các bạn. Về cái mẹ với lại dì ba mới kể lại cho ông bà ngoại nghe, nghe xong ông bà ngoại la quá trời không cho đi câu cái chỗ đó nữa. Thì đây là chuyện mà do mẹ với lại dì ba của bạn đã trải qua rồi kể lại cho con cháu nghe các bạn. Trong câu chuyện này á, hai người không có nhìn thấy hình ảnh ma quỷ mà chỉ nghe vậy thôi. Mà cái giọng mẹ nói rằng á, là thấy ghê dữ lắm. Cái giọng nói vang vang vang mà cái tiếng cười á, nó kinh khủng vô cùng luôn. Nghe là nổi da gà, nghe là sợ liền đó các bạn. Thì đây là câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này á, là của một bạn nam, quê của bạn này á, là ở Đà Nẵng. Bạn đó gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện á, là do người cô của bạn đã trải qua. Thì cô của bạn lấy chồng xong rồi á, là cô với lại chồng của cô với lại Dượng á, là cũng có nhà riêng. Xong cái sau đó cô mới sinh con. Và khi mà cô sinh con á, thì mẹ chồng của cô từ ngoài Bắc á, là vô ở chung để mà trông cháu nội ha. Thì nói chung là cũng không có chuyện gì xảy ra cả. Cho tới cái lúc mà con của cô được tầm khoảng chừng hơn 10 tháng tuổi, tầm khoảng tuổi mấy thôi. Thì cái lần đó là trong xóm của cô á, là có một nhà, nhà đó là có người mất, bà già này cũng tám mấy, 90 tuổi rồi, lớn tuổi quá bị bệnh già mất thôi. Và khi mà bà này mất xong ha, trong vòng 49 ngày, chưa qua 49 ngày thì hôm đó cô của bạn á, đi làm về. Cô mới không có thấy con, với lại không có thấy chồng, mẹ chồng của mình trong nhà. Cho nên đó là cô mới đi kiếm. Và lúc mà cô đi vòng vòng trong xóm kiếm thì cô thấy là đôi dép của mẹ chồng cô á, để ngay trước cái nhà mà có bà đó mất á các bạn. Thì lúc này cô mới chạy lại thì cô thấy rằng mẹ chồng của cô đang ẵm con cô ngồi trước bàn thờ của bà luôn. Lúc đó là cô mới kêu về. Và khi mà về nhà cũng bình thường, nhưng mà tới tối hôm đó con của cô khóc rất là dữ. Nó khóc dữ đến nỗi mà mình dỗ cỡ nào nó cũng không nín. Dỗ cỡ nào nó cũng không nín mà nó khóc đến nỗi ha, hai con mắt dưới cái bọng mắt của nó sưng trù dù lên luôn. Thì cô rất là lo, cô mới nói với lại mẹ chồng cô rằng là ủa sao vậy mẹ ơi, sao tự nhiên là con của con khóc dữ vậy. Cái nó qua nó lại, cái cô nói có khi nào hôm nay mẹ ẵm cháu qua bên cái nhà mà trong khi cái bà đó mất chưa có được 49 ngày nữa, có khi nào là ẵm qua rồi cái bà thấy hả bé vậy bà quở không. Thì mẹ chồng nó ừ có khi nào vậy không, mà trong khi cái lúc đó mẹ chồng của cô kiểu giống như nhiều chuyện á, các bạn qua đó nói chuyện không có nghĩ gì hết. Thì lúc này á, là mẹ chồng của cô mới gọi điện cho một ông thầy mà mẹ chồng cô quen. Thì ông thầy đó mới chỉ rằng á, là bây giờ lấy ba cây nhang xong rồi á, là lại bàn thờ rồi cái đi ra ngoài sân á, nhìn về phía tây hướng tây á, rồi cái đọc tên một vị Phật mà bạn không có để là đọc tên vị Phật nào, giống như mình khấn cái vị Phật đó để mà cho cháu không có khóc nữa. Thì sau khi mà ông thầy chỉ xong thì mẹ cô cũng làm theo. Và khi làm theo vậy mà trong khi nãy giờ mình dỗ nó rất là nhiều mà nó vẫn không có nín khóc, cho tới khi mẹ chồng cô làm theo ông thầy chỉ á, thì nó lại nín khóc. Và khi nó nín khóc rồi á, thì nó cũng buồn ngủ, cho nên nó là mới đưa nó vô phòng để đi ngủ. Thì tối hôm đó cô kể rằng sau khi mà con cô nín rồi mà trong lòng của cô vẫn còn nghĩ tới cái chuyện mới nãy, cô vẫn sợ. Tại vì cô nghĩ rằng chắc là cái bà đó, bà vong hồn của bà vẫn còn quanh quẩn trong nhà, tại vì chưa qua 49 ngày, chưa cúng 49 ngày thì có thể là vong hồn của bà còn quanh quẩn trong nhà. Rồi mẹ chồng mình ẵm con mình qua cái nhiều khi bà khều bà rờ mặt con mình cho nên nó mới khóc như vậy. Thì cô nghĩ tới cái chuyện đó hoài cô cũng lo. Nhưng rồi sau đó con cô dậy thì do là nó cũng tuy là lớn rồi nhưng mà cô vẫn chưa có cai sữa cho con nha. Thì cô kể rằng cái ngày hôm đó là chồng của cô á, là đi công tác không có nhà, cô ngủ chung với con của cô. Cái tới tối á, hả là cô pha sữa cho nó khóc cô mới pha sữa cho nó. Cái lúc này ha, trong lúc đang loay hoay thì ở trong phòng ngủ của cô á, là chồng của cô có để một cái kiếng, cái miếng kiếng coi mặt được các bạn soi người rồi đó. Thì khi mà mình mở cái cửa phòng ra mình sẽ thấy cái kiếng đó liền. Mà cô nói rằng á, là cô đã kêu chồng cô rất là nhiều lần rồi là dời cái miếng kiếng này ra cái chỗ khác đi, Chứ tự nhiên mình mới vừa mở cửa phòng mà mình thấy cái miếng kiến đó là mình hết hồn, mình giật mình. Nhưng mà chồng của cô cũng do là bận rộn công việc quá chưa có làm, vẫn để yên như vậy ha. Thì hôm đó trong cái lúc mà cô đang lần quần cô pha sữa thì cô mới làm rớt đồ. Tại vì cái các bạn tưởng tượng ha, là cái kiến ở đây đi, thì cái bàn pha sữa bên đây. Sao ta, đúng không? Đúng rồi. Cái kiến ở đây thì cái bàn pha sữa bên đây. Thì lúc đó, đó là cô đang loay hoay cô pha sữa thì cô mới làm rớt đồ dưới đất, thì nó lăn về phía bên góc bên đây. Thì lúc mà cô qua cô lấy á, là cô cầm cái đồ đó cô mới đứng lên. Khi cô đứng lên đó thì vô tình á cô mới nhìn vô cái miếng kiến đó. Mà lúc cô nhìn vô cô hết hồn tá quả, là tại vì cô thấy cái bà lão đó đó, cái bà lão mà đã mất ở bên nhà hàng xóm đó các bạn. Bà đang đứng phía sau lưng của cô. Nhưng mà bà không phải là nhìn cô nha, bà nhìn về phía con của cô đang khóc. Bà đang đứng phía sau lưng của cô, mà cô nói rằng nha, cô thấy bà rõ ràng, tại vì lúc đó là trong phòng đèn sáng mà, cô đâu có tắt đèn đâu. Cái hả, cô thấy bà rõ ràng, tóc của bà bạc phơ, tóc bạc phơ à, mà da của bà trắng xanh theo kiểu giống như là cái người mà sắp mất vậy đó các bạn. Trời ơi, cô sợ quá, mà bà không nhìn cô nha, bà đứng sau lưng mà chỉ nhìn về phía con của cô đang khóc thôi. Thì cô sợ quá trời sợ, không biết phải làm sao, trời đất ơi, cái gì thấy ghê vậy trời. Cái lúc này á, là hả, vô tình sao mà cái cuộn giấy vệ sinh đó, nó rớt xuống, cái nó lăn lại hướng của cô, cái cô cũng cúi xuống. Lúc đó cô lấy là bình tĩnh, cô nghĩ trời ơi, bây giờ nếu mà mình sợ mình xỉu đi, mình xỉu lỡ bả làm gì con mình sao. Cho nên đó là cô mới cúi xuống, cô lấy cái cuộn cái giấy vệ sinh, xong rồi cô không có nhìn vô kiến nữa, mà cô cứ lay hoay kiểu giống như cô giả vờ như là cô không có thấy bả vậy đó. Cô lay hoay xong cái cô lại cô ẵm con cô lên, rồi mà nó vẫn hả là bú xong mà nó vẫn chưa nín khóc á các bạn. Cho nên đó là cô ẵm đi vòng vòng cái một hồi, sau cô cũng dòm dòm vô kiến thử coi có thấy bả nữa không, thì lúc này không có thấy nữa. Thì sau đó là con cô mới nín khóc, rồi cô cũng ra ngoài cô thắp nhang lên bàn thờ gia tiên, rồi đó là cũng không có vấn đề gì nữa các bạn. Thì đây là chuyện mà do cô của bạn đã trải qua. Sau cái ngày hôm đó là cô gọi chồng cô á, đem cái miếng kiến ra ngoài luôn chứ không có để trong phòng nữa, tại vì để mà thấy lần nữa là ghê dữ lắm. Rồi á là hả, cũng khấn vái bà đó thì cũng không có chuyện gì nữa. Thì đây là câu chuyện thứ ba của ngày hôm nay, nghe chuyện này rút kinh nghiệm các bạn ha. Thí dụ như nhà mình mà có con nhỏ đó thì mình không nên cho con của mình á là qua những cái nhà mà vừa mới có đám ma, vừa mới có người mất trong vòng 49 ngày hoặc là trong vòng 100 ngày đi cho chắc ăn, thì mình không có nên đem con mình qua. Mà cái bà đó bà cũng mạnh quá các bạn ha, bà vô nhà của cô mà trong khi nhà của cô là có bàn thờ gia tiên mà bà vẫn vô được, cô thấy như vậy đó. Thì đây là chuyện cuối cùng của ngày hôm nay, mình rút kinh nghiệm nha các bạn. Thì thôi, Thi đã kể xong tập 1631 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1632. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!